Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh Quang tiếp tục chỉ vào những chiếc sùi cảo khác, lần lượt giới thiệu, đây là bà ngoại, đây là ông ngoại, còn cái này là anh trai nhỏ. Lâm Uyển bật cười, nhìn mấy chiếc sùi cảo tạo hình kỳ quặc. Cô đùa, ôi trời, các con đúng là sáng tạo. Vậy giờ các con quyết định đi, cái nào của ai? Hai bé trai nhìn nhau, cười khúc khích, bọn con thấy mấy cái này đều đẹp mà mẹ. Mẹ Lâm đang đun một nồi nước, quay sang nói với Lâm Uyển. Đưa đĩa sủi cảo nhỏ qua nhà chú ba con đi, kêu bọn họ ăn cho nóng. Lục Chính Đình bước tới, cầm đĩa, để con mang cho, nóng lắm. Lâm Uyển đi cùng anh, khi băng qua ngã tư, họ vừa vặn đụng phải Triệu Toàn Mỹ và mấy người phụ nữ khác đang trò chuyện. Ôi chà, đây chẳng phải cháu gái và cháu rể sao? Triệu Toàn Mỹ nhìn thấy Lâm Uyển, mắt sáng lên, bà ta lập tức sáp tới, giọng nói cố tình khoa trương. Sủi cảo à, Uyển Uyển, cháu cũng thật khách sáo quá, vất vả lắm mới ăn được bữa sủi cảo mà còn mang cho bác cả. Nói rồi, bà ta đưa tay định lấy đĩa sủi cảo từ tay Lục Chính Đình. Nhưng anh cao hơn bà ta rất nhiều, chỉ cần giơ cao tay, bà ta đã không với tới. Những người phụ nữ xung quanh bật cười, lập tức chuyển sang trạng thái hóng chuyện. Ánh mắt họ đổ dồn vào Lục Chính Đình và Lâm Uyển, không rời một giây. Chồng của bác sĩ Lâm đứng dậy rồi à, lúc ngồi đã đẹp trai, đứng dậy còn đẹp trai hơn thì phải. Một người thì thầm, người khác tán thưởng, đúng vậy, đẹp trai thế này, không chê vào đâu được. Lâm Uyển nhếch mép cười, khoác tay Lục Chính Đình, nói. Bác nghĩ nhiều rồi, nói xong, cô và Lục Chính Đình thản nhiên đi về phía nhà chú ba. Triệu Toàn Mỹ đứng chôn chân tại chỗ, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Những người phụ nữ xung quanh nhìn nhau cười khẩy. Trước đó, bà ta còn khoe khoang rằng cháu gái thân thiết, hiếu thuận với mình hơn cả mẹ ruột. Giờ thì bị vả mặt ngay tại chỗ. Hàng xóm bắt đầu rỉ tai nhau. Hóa ra chỉ là nói khoác thôi. Lúc trước còn bảo cháu gái nhờ bà ta mà mới nên người. Đúng là không biết ngượng. Triệu Toàn Mỹ tức giận nhưng không dám phản bác. Bà ta thầm nghĩ, chỉ cần mình kiên trì, chắc chắn sẽ làm lành được. Lúc Lâm Uyển và Lục Chính Đình quay về, Triệu Toàn Mỹ nhanh chóng bước tới, gượng cười. Uyển Uyển, bác mua cho cháu một chiếc khăn mỏng, cháu qua nhà bác xem có thích không nhé. Thấy sắc mặt lạnh lùng của Lâm Uyển, bà ta căng thẳng nhưng vẫn cố lấy lòng. Uyển Uyển, cháu còn giận bác sao? Nói gì thì nói, chúng ta cũng là người một nhà, ruột thịt mà. Đánh gãy xương còn liền gân, huống chi bác cả và cha cháu là anh em ruột. Sau trăm năm, chúng ta còn phải xuống dưới gặp tổ tiên. Cách chương.